Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1977, Vạch Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều lẳng lặng chu lên cái miệng nhỏ, không có muốn rời đi ý tứ, ngược lại cười đến càng thêm phong tao. Không sao, không sao, nhân gia không sao, nhân gia nơi này thật là khó chịu. Người nhanh lên giúp nhân gia xoa xoa. Điêu lẳng lặng thiệt tình là sẽ liêu hãn tử, nàng cư nhiên chỉ vào tự mình ngực, muốn cho Lương Phi giúp nàng xoa bóp. Lương Phi sững sờ ở tại chỗ, cúi đầu vừa thấy, Diêu lẳng lặng tuyết trắng da thịt tất lộ không bỏ sót, nữ nhân này quả thực quá mỹ, Lương Phi rất là tâm động, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, lập tức hai người môi muốn chạm vào cùng nhau khi, ngoài cửa vang lên Trần mẹ nó thanh âm. Trần mẹ ở cách vách phòng đợi gần 10 phút, mắt thấy Ngưu Bính Đức liền phải tỉnh lại, mà Diêu lẳng lặng còn không có rời đi Lương Phi phòng, Trần mẹ lo lắng nàng xảy ra chuyện, chỉ có thể ở bên ngoài lộng chút động tĩnh ra tới. Diều lẳng lặng phiên một cái xem thường, hỏng mất đến muốn mắng chửi người. Nàng mắt thấy muốn cùng Lương Phi ôm nhau, hôn lên hắn môi, ở ngay lúc này, Trần mẹ cư nhiên tới quấy rối. Lương Phi lúc này mới khôi phục ý thức, đẩy ra Diều lẳng lặng. Kỳ thật kia dược kia hắn không có bất luận cái gì tác dụng, tuy rằng các nàng hai người dùng thực đột nhiên dược, Lương Phi dù sao cũng là tu luyện quá thần nông kinh người, bất luận cái gì dược đều không thể đem hắn phá hủy. Người đi đi, có người kêu ngươi. Lương Phi cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì hoảng loạn, mà là lạnh băng bình tĩnh nói. Cùng mới vừa rồi cái kia đồng dạng đối Diêu lẳng lặng tâm động Lương Phi quả thực khác nhau như hai người. Diêu lẳng lặng như thế nào sẽ hết hy vọng, nàng đã thật lâu không có nếm đến nam nhân, hiện tại trước mắt đứng cái tiểu thịt tươi, nàng đương nhiên sẽ không sai quá cơ hội này. Không sao, nhân gia không sao, nhân gia không nghĩ đi, nhân gia liền tưởng ở ngươi phòng. Diều lẳng lặng quyết tâm, muốn cùng Lương Phi chi gian phát sinh điểm cái gì, liền tính không phát sinh quan hệ, thân thân cái miệng nhỏ cũng coi như nha. Nàng đã tịch mịch thật lâu, hiện tại vừa mới tìm ra điểm cảm giác tới, nàng mới sẽ không như vậy bỏ qua. Lương Phi hiểu ý cười, đi vào trước bàn, lấy qua chén trà phương hướng ở Diều lẳng lặng trong tay. Như phu nhân, lão gia từ nhà ngươi lập tức muốn tỉnh, ngươi nếu còn không thể tận tinh nói. Đi xứng chút thôi tình dược cho ngươi ra lão gia tử uống uống. Lương Phi cố ý âm dương quái khí nói. Lương Phi vừa nói sau, trước mắt Diêu lẳng lặng sững sờ ở tại chỗ. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, quả thực không thể tin được Lương Phi nói. Nếu không phải nàng chính tay nghe được, tất nhiên cho rằng tự mình nghe lầm. Này, Diêu lẳng lặng nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Sao có thể, hạ dược việc. Chỉ có tự mình cùng Trần mẹ biết, tuy nói Trần mẹ có chút ái dính tiểu tiện nghi, nhưng nàng vẫn là biết tự mình lập trường, rốt cuộc Diêu lẳng lặng là nàng kim chủ, nàng là không dám đắc tội. Kia vì sao Lương Phi sẽ biết hạ thôi tình dược một chuyện? Hắn nếu thật sự biết, vì sao hắn còn sẽ uống xong, hơn nữa uống xong sau, không có bất luận cái gì phản ứng, sở hữu hết thảy, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Diêu lẳng lặng cả người thác loạn, thật sự không biết Lương Phi là như thế nào biết này hết thầy. Ngươi, ngươi nói bậy. Diêu lẳng lặng lập tức ly đến Lương Phi rất xa, hiện tại dưới loại tình huống này, chỉ có thể chết không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cát nếu truyền tới lão người cầm đầu đóa, tự mình cũng đừng tưởng ở Ngưu gia ngây người. Lão Ngưu tính cách nàng là biết đến, người nam nhân này quá mức cũ kỹ. Cũng không thích nữ nhân xuất đầu lộ diện, không thích nữ nhân quá có tâm cơ. Tóm lại, lão Ngưu chỉ thích đơn giản nữ nhân, mỗi ngày ở nhà mang hài tử, một không ra cửa, nhị không gây chuyện cái loại này. À, Ngưu phu nhân, người còn không dám thừa nhận. Lương Phi nguyên bản không nghĩ vạch trần nàng, ai làm nàng mới vừa rồi vẫn luôn quấn lấy Lương Phi không bỏ, Lương Phi lúc này mới hạ quyết tâm nói ra này hết thảy. Thừa nhận cái gì, người nói cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu, lão Ngưu muốn tỉnh, ta phải đi. Ngưu Tố Tố nói, lập tức lấy quá cái ly mở cửa. Lúc này Trần mẹ chính ghé vào ngoài cửa nghe lén, Diêu lẳng lặng đột nhiên mở cửa, thực sự đem Trần mẹ dọa sợ. Nàng sợ tới mức không thành bộ dáng, thân mình cũng mất đi cân bằng, nhưng ngả lảo đảo bò ngã xuống đất, quăng ngã cây rắn chắc chó ăn cứt tư thế. Lương Phi lười đến phản ứng các nàng. Trực tiếp từ Trần mẹ nó thân thể mặt trên bước qua, hôm nay thời tiết thực hảo, thời gian này, hoàn toàn có thể đi bên ngoài xuống cơ sở. Diều lẳng lặng âm thầm châu mi, ở trong lòng mắng to. Nàng vẫn luôn cho rằng Lương Phi là cái phú nhị đại, hoặc là cái quan nhị đại, lớn lên xoáy khí lại có chút ham chơi mà thôi. Kỳ thật Lương Phi thân phận thật sự nàng hoàn toàn không biết, mới vừa rồi Lương Phi nói ra thôi tình dược thời điểm, nàng thật sự sợ hãi. Lớn như vậy, lần đầu tiên dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là tình huống như thế nào? Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao như thế lợi hại? Chẳng lẽ có thuật đọc tâm không thành? Diều lẳng lặng mang theo các loại nghi vấn, ngốc lăng tại chỗ, mấy vấn đề này hoàn toàn không có đáp án. Trần mẹ gian nan từ trên mặt đất bò lên, mới vừa rồi quăng ngã một chút, kia kêu một cái đau. Nàng đứng lên, đi vào Diêu lẳng lặng trước mặt, nhìn trước mắt nữ chủ nhân, ánh mắt lơ đãng quét rừng ở nàng trước ngực. Chỉ thấy Diêu lẳng lặng thực bảo thủ một kiện áo ngủ cư nhiên mặc danh giải khai ba cái nút thắt. Một cái bả vai còn trượt ra tới, trước ngực một tảng lớn tuyết trắng. Trần mẹ tiểu tâm nhìn Ngưu Bính Đức phòng phương hướng. Thấy hắn lúc này còn không có rời giường, lúc này mới tiểu tâm chỉ Diêu lẳng lặng lỏa lồ bả vai. Phu nhân, Diêu lẳng lặng cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức sửa sang lại hào quần áo. Lương Phi đổi vận may động trang sau ra cửa, Diêu lẳng lặng nhìn hắn rời đi bóng dáng, trong lòng có nói không nên lời cảm giác, đây là tình huống như thế nào? Cái này kế hoạch nguyên bản là thiên y vô phùng. Vì sao lại bị Lương Phi xuyên qua? XEMTAI, TZUYEN, TICHC, ODE, NE, T, phu nhân, kia tiểu tử không có đối với ngươi thế nào đi? Các ngươi vừa rồi ở trong phòng ngây người lâu như vậy, không có phát sinh chuyện gì đi. Trần mẹ tiếp nhận Diêu lẳng lặng trong tay cái ly, nhìn đến cái ly đã rỗng tuếch, trong lòng đã minh bạch, mới vừa rồi Lương Phi nhất định là uống xong kia thôi tình dược vật. Này dược là nàng từ quê quán mang đến, này dược phi thường linh nghiệm. Bình thường nam tử dùng tới một tiểu tích, thân mình là có thể nháy mắt nóng lên, sẽ đối bên người nữ nhân có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi bọn họ ở trong phòng ngây người lâu như vậy, hơn nữa, Diêu lẳng lặng đi ra khi, quần áo bất chỉnh, tóc hỗn độn, này không khỏi làm người mơ màng, mới vừa rồi bọn họ ở bên trong đã xảy ra cái gì? Không phải là thật sự phát sinh quan hệ đi. Diêu lẳng lặng mặt vô biểu tình nhìn về phía Trần mẹ, hai mắt phóng không, hữu khí vô lực mở miệng nói. Trần mẹ, ngươi biết không, Lương Phi kia tiểu tử uống xong một chỉnh ly thôi tình dược, chính là cuối cùng. Cuối cùng làm sao vậy? Ngươi nhưng thật ra nói nha. Trần mẹ gấp đến độ không thành bộ dáng. Này dược là Trần mẹ từ quê quán cầu tới. Này dược khó mua thực. Nếu không phải Diêu lẳng lặng lần nữa yêu cầu, nàng tất nhiên sẽ không đem này dược mang tiến Ngưu ra. Bởi vì Ngưu Bính Đức là cái thập phần cũ kỹ người, việc này nếu bị hắn biết, Trần mẹ cũng chỉ có thể cuốn gói chạy lấy người. Ta có thể nói hắn uống xong sau, không có bất luận cái gì phản ứng, hơn nữa hắn còn biết chúng ta hạ dược, ngươi nói tiểu tử này thần không thần, cách trương.